Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, chương 469, cơ vô giả đã chết. Triệu quốc phương diện liền không có có Hàn Quốc đơn giản như vậy. Hàn Quốc là bởi vì quá yếu, hơn nữa nội bộ còn có Bạch Diệc Phi, cơ vô giả những này ngu xuẩn nội đấu. Mới dẫn tới Tần Sở nhập cảnh, tự chịu diệt vong, mà Triệu quốc, bởi vì Bạch Khởi duyên cớ, Triệu quốc người dù cho dần dần quên lãng phần cừu hận này, nhưng đối với người Tần căm ghét nhưng cơ bản hình thành. Thậm chí Triệu quốc bách tính hù dọa tiểu hài tử cố sự đều là nắm người Tần. Bạch Khởi cho rằng phản diện nhân vật, cho nên muốn thu phục Triệu quốc dân tâm. Hay là cần đánh hạ Triệu quốc sau chậm rãi thao tác. Mà không phải cùng lần này Hàn Quốc một dạng. Về phần tại sao muốn trước công triều, mà không phải Sở quốc, Ngụy quốc, Ngụy quốc, Ngụy quốc quốc thổ địa thế bằng phẳng, là đi về Sở quốc tốt nhất nhập khẩu. Nếu như muốn tấn công Sở quốc, như vậy Tần quốc tốt nhất trước cầm xuống Ngụy quốc. Như vậy lương thảo đồ quân nhu liền có thể càng thêm tiện lợi địa vận thua. Thế nhưng bất luận làm sao, Sở quốc nội bộ sơn xuyên hiểm yếu cũng quá nhiều. Hơn nữa sơn hà rộng lớn, muốn diệt Sở quốc Tần quốc nhất định phải rút dây động rừng. Mà Triệu quốc tuy nhiên yếu, lại như cũ có 027 thực lực, càng có so với Hạng Yến lợi hại Lý Mục làm tướng. Nếu như Tần quốc tấn công Sở quốc, đại bộ phận thực lực cũng bị Sở quốc kiềm chế. Triệu quốc khó tránh khỏi sẽ nhịn không được đối với Tần quốc động thủ. Ngược lại, nếu như Tần quốc trước tiên tấn công Triệu quốc, Sở quốc là tuyệt sẽ không xuất thủ. Bởi vì Tần quốc còn có lưu lại dư lực. Những này dư lực liền đủ để ngăn chặn Sở quốc xuất binh hạn mức tối đa 20 vạn. Hơn nữa liền phân biệt luận đánh hạ Triệu quốc cùng Sở quốc sau, lợi. Sở quốc khu vực mặc dù phổ biến, nhưng tương lai Trường Giang lưu vực vùng đất phì nhiêu, bây giờ lại cũng đều là truyền nọc độc chướng khí. Khai phát tuyệt đối không phải 10 ngày nửa tháng có thể hoàn thành Triệu quốc đây. Triệu quốc có một khối cùng đã từng nguyệt thị nước giáp giới Hà Sáo Bình Nguyên. Hơn nữa ở ngoài tiếp Thảo Nguyên. Lương mã cùng lương thực một lần xong, duy nhất khuyết điểm chính là Tần quốc từ đây phương Bắc muốn bắt đầu trực diện Hung Nô. Nhưng Hung Nô hiện tại tính toán vật gì? Triệu quốc có thể đánh, Yến quốc có thể cự, Tần quốc sẽ sợ Hung Nô sao? Trở lên lý do đều là hư. Kỳ thực chính là Bạch Thuấn cho rằng Nga Hoàng Nữ Anh còn có, Tiểu Tuyết Nhi có thể trở về Tần quốc. Triệu quốc Thanh Liên Lầu trưởng quỹ Triệu Thiên qua đời về sau. Liền đem Thanh Liên Lầu toàn quyền giao cho hai cái nữ chủ nhân. Nga Hoàng Nữ Anh hai người dịch trang thành hai cái khuôn mặt phổ thông trung niên nữ tử. Tự xưng Triệu Tiêu cùng Triệu Tương. Hàm Đan người chỉ cho rằng hai người là Triệu Thiên nữ nhi hoặc là con gái nuôi. Tiếp nhận nàng di sản mà thôi. Cũng không có quá mức lưu ý. Thanh Liên Lầu bề ngoài vẫn là dưới cứu tế phổ thông bình dân. Trên hối lộ trong triều trọng thần, tựa hồ không hề khác gì nhau. Nhưng trên thực tế, đùng, một cái hắc ảnh từ cửa sổ vượt qua tiến vào Bạch Thuấn gian phòng. Một luồng mùi thơm bay tới Bạch Thuấn trước mặt. Hô, hô, hắc ảnh tinh tế cánh tay xanh tại mặt đất, trên miệng không ngừng phập phồng. Tựa hồ là vừa chạy đi chạy mấy ngàn mét một dạng. Hắc ảnh tinh tế cánh tay xanh tại mặt đất, trên miệng không ngừng phập phồng. Tựa hồ là vừa chạy đi chạy mấy ngàn mét một dạng. Có chuyện gì thị phi muốn nửa đêm tới nói? Một cái từ tính thanh âm ở hắc ảnh bên tai đột nhiên vang lên, dọa nàng nhảy một cái, theo bản năng mà giấu tay hướng về bên hông. Mới vừa tìm thấy bên hông, CE, dao găm, cách múa mới muốn lên trong phòng chỉ có Bạch Thuấn một người. Cũng không có nam nhân khác có thể dừng lại ở Bạch Thuấn trong phòng. Chủ thượng, cơ vô giả đã chết. cách múa thả xuống bên hông chuẩn bị rút ra dao găm tay. Quỳ một gối xuống ở đi xuống giường gỗ Bạch Thuấn trước mặt. Báo cáo, ô, như thế bất ngờ, trong đêm tối Bạch Thuấn ánh mắt lóe lên, hơi có chút ngạc nhiên mà hỏi, hắn làm thế nào chết? Cơ Vô Dạ mặc dù là Hàn Quốc đại tướng quân, nhưng bất quá là chỉ biết bắt nạt kẻ yếu người. Trên thực tế là 10 phần sợ chết. Nếu quả thật bị quân Tần vây nhốt, hắn tuyệt đối sẽ lựa chọn đầu hàng, mà không phải liều mạng nhất chiến. Cơ Vô Dạ không có đi Ngụy Quốc. Hắn lừa gạt Hàn Vũ. Cách múa cúi đầu tiếp tục giảng đạo. Cơ Vô Dạ để 200 bạch giáp quân hướng về Ngụy Quốc phương hướng thoát đi Hàn Quốc. Chính mình mang theo 100 người ngựa hướng về Tần Nam phương hướng thoát đi. Sau đó, Bạch Thuấn, hai tay vây quanh, hỏi, cái này Cơ Vô Dạ xem ra cũng không phải không có não tử. Dĩ nhiên chơi một tay dương đông kích tây, hơn nữa còn cố ý hướng về Tần Quốc cảnh nội đào tàu. Là cho rằng nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất sao? Bất quá nếu là bị Cơ Vô Dạ chạy trốn tới Tần Nam Thần Nông bên trong ngọn núi lớn đi. Như vậy vẫn thật là khó tìm. Đến thời điểm Cơ Vô Dạ lại từ bên trong hài hòa đi ra, nhờ vả những quốc gia khác là được, là bị Mặc Gia Cự Tử giết chết. Hơn nữa Mặc Gia Cự Tử bên người cái kia Mặc Nha cũng động thủ. Cách múa hồi tưởng lên nàng cái kia thiên nhìn thấy, có chút không rõ Mặc Nha rõ ràng đã từng là Cơ Vô Dạ thuộc hạ. Tại sao nhưng trái lại đối với hắn đuổi tận giết tuyệt? Mặc Nha, Cách Múa nhắc tới danh tự này, Bạch Thuấn mới vừa vặn nhớ lại. Không phải vậy hắn đều nhanh quên như thế nhân vật. Bất quá, Mặc Nha bạn bè tốt Bạch Phượng vẫn còn ở trong thành. Hắn liền theo Mặc Gia Cự Tử đi, không nghĩ tới vạn nhất quân Tần không thể hữu hảo như vậy. Trực tiếp đem Bạch Phượng giết sao? Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.